Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1277 huyết chiến đến cùng. Le Sách Nhơ tiêu chí sân thể dục. Toàn trường fan bóng đá đều thấy được La Tín tại truyền bóng về sau bị chiêu eo sẻng ngã xuống đất. Nhìn trên đài xuất hiện quái dị tràng cảnh. Nước Anh fan bóng đá hoảng sợ quát ầm lên. Phạm lỗi, bọn hắn kỳ vọng trọng tài chính có thể thổi ngừng tranh tài. Dù là Chiêu trên thân đã có một chương thẻ vàng, nhưng trọng tài chính lại minh xác đánh võ thế. Tiếp tục tranh tài, tiến công có lợi. Quách Huyền Đồ đã lúc trước trận cánh trái phản Việt vị thành công. La Tín cước này đường chéo truyền bóng đưa ra đồng thời. Quách Huyền Đồ co giò chạy như bay. Stone cùng McGuire cấp tốc trở về thủ. Có trước đây kinh hồn tràng diện. Pickford không dám đùa lửa lại bỏ cửa mà ra. Quách Huyền Đồ tại toàn trường fan bóng đá nhìn chăm chú chân trái đệm ngừng cầu. Tiết tấu có chút dừng lại. Nhưng lại lội cầu hướng về phía trước lúc lại rõ ràng tăng tốc. Stone hướng phía Quách Huyền Đồ sau lưng đuổi theo. McGuire thì là hướng phía vùng cấm địa sườn trái khu vực chạy tới. Ý đồ phong tỏa Quách Huyền Đồ khống chế bóng cắt ngang sau tuyến đường. Đường Quách Huyền Đồ cao tốc dẫn bóng bên trong thẳng hướng nước Anh vùng cấm địa lúc. Hắn càng tới gần đường biên khu vực. Giờ này khắc này Southgate ở đây bên cạnh chỉ cảm thấy toàn thân mình lông tơ đứng đấy. Khẩn trương đến trái tim phanh phanh rung động. Tư đồ Vân Binh ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Quách Huyền Đồ. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm tại có chút rung động. Đường Quách Huyền Đồ lội cầu đi vào vùng cấm địa tuyến biên giới lúc hắn rốt cục thả chậm tiết tấu. Đồng thời làm ra chụp cầu biến hướng hướng vùng cấm địa sườn trái phương hướng đánh tới động tác. Mắt thấy hắn lội cầu biến hướng. McGuire không lo được quá nhiều. Lập tức ra tốc tiến lên chuẩn bị tiến hành đánh chặn. Ngay một khắc này, Quách Huyền Đồ còn chưa hoàn toàn điều chỉnh mặt hướng phương hướng lại dưới chân đưa bóng tròn. Truyền vùng cấm địa trung lộ lệch sau điểm vị trí. Đường bóng đá nhẹ nhàng vọt lên lướt qua McGuire trên đỉnh đầu lúc. McGuire lập tức dừng quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng làm hắn trợn mắt hốc mồm. Triệu Phong Hoa phi nước đại giết tới. Khí thế kinh thiên. Triệu Phong Hoa nhìn xem kia bay tới bóng đá. Hắn không có bao nhiêu lựa chọn. Ngừng cầu. Quá cao. Trực tiếp lăng không rút bắn. Vẫn còn có chút cao. Thế là hắn chỉ còn lại một lựa chọn. Tại khoảng cách bóng đá còn có không đến 2 mét lúc. Triệu Phong Hoa cắn răng phát lực. Như là dùng hết toàn thân khí lực. Tại cách đất vọt lên trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy đùi phải đờ đẫn, cơ bắp tựa như vặn vẹo. Nhưng hắn lúc này không lo được quá nhiều. Hắn mang theo khí thế một đi không trở lại giữ lại sông đỉnh. Trên khuôn mặt anh Tuấn che kín mồ hôi, đã là chạy gần như hư thoát dẫn đến. Cũng là đùi phải bắp thịt phản ứng mang tới bản năng. Nhưng hắn lúc này kia đối thâm thúy hai con ngươi tựa như tràn đầy hỏa diễm. Như muốn đốt cháy chân trời, đốt bảo toàn bộ vũ trụ. Khi hắn cái trán hung hăng đụng vào bóng đá trung bộ vị trí lúc. Triệu Phong Hoa không có chớp mắt. Chung quanh mọi chuyện đều tốt giống như tiến vào tốc độ vô cùng chậm rãi không gian. Nhìn trên đài nước Anh fan bóng đá mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vô ý thức ôm quyền ở trước ngực như cùng ở tại cầu nguyện. Trung Quốc fan bóng đá thì sắc mặt khác nhau. Lo nghĩ, chờ mong, thậm chí có khẩn cầu chi xác. Pickford tại cánh cửa tuyến phía trước không biểu lộ lên nhảy. Nhưng hắn hiển nhiên cứu thua chỉ là theo bản năng hành vi. Bóng đá đang bay về phía nước Anh cầu môn. Triệu Phong Hoa cả người sông đỉnh về sau nằm ngang giữa không trung. Giống như vừa mới phát xạ mà ra đạn đảo. Một giây sau, oanh, Le Sách Nhơ tiêu chí sân thể dục. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá từ tới gần cửa bên phải trụ ước chừng nửa mét vị trí bay vào cầu môn bên trong. Pickford cứu thua tái nhợt bất lực. Triệu Phong Hoa ngã nhào xuống đất. Thậm chí trên mặt đất có một cái cơ hồ nhìn không thấy rất nhỏ bắn lên lại rơi xuống. Đầu của hắn từ đầu đến cuối ngẩng lên. Cái cằm cúi tại thảm cỏ bên trên. Răng phá vỡ đầu lưỡi. Hắn lại không hề hay biết. Đùi phải ngoại trừ đau chính là chết lặng. Hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng hắn vẫn là phảng phất chưa tỉnh. Tuấn Lãng trên mặt hiện ra tiếu dung. Sau đó hắn gào thét. Dù là hắn là nằm dạp trên mặt đất, lại tựa như có thể chấn động thế giới. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. Tòa này có thể dung nạp vượt qua 8 vạn người xem sân bóng trong nháy mắt phảng phất giống như bão động. Ngoại trừ nước Anh fan bóng đá chỗ khán đài giống như băng lãnh nước biển bên ngoài. Cho dù là trung lập fan bóng đá đều tại thời khắc này vì Trung Quốc đội đưa lên tiếng vỗ tay cùng gieo hò, cái này dẫn bóng tuyệt đối rung động. Triệu Phong Hoa đánh đầu phá khung thành. Trung Quốc đội trưởng hôm nay lập cú đúp. Trung Quốc đội lần nữa dẫn trước nước Anh đội. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Đây quả thực là Trung Quốc đội từ trước tới nay chấn động nhất dẫn bóng. Các ngươi nhìn thấy không? Toàn thế giới Trung Quốc fan bóng đá. Các ngươi nhìn thấy không? Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Trung Quốc đội ngoan cường mà chiến đấu đến bây giờ. Cố gắng của bọn hắn. Bọn hắn nỗ lực chính là đang trùng kích mộng tưởng. Là tại bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta cùng vinh quang. Đường nước Anh đối Trung Quốc đội tiến hành điên cuồng tấn công. Đường Trung Quốc đội phòng tuyến lung lay sắp đổ. Đường La Thành thụ thương ra sân. Đường La Tín không để ý đối thủ hung ác chùi bóng thụ thương phong hiểm chỉ vì truyền ra một cước. Bóng tốt, đường Triệu Phong Hoa đốt hết sau cùng năng lượng giết tới nước Anh phía trước cầu môn sông đỉnh. Đây là châu Á Long chi đội, đây là Trung Quốc fan bóng đá kiêu ngạo. Ống kính nhắm ngay La Tín, đội y cởi bỏ hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ cầu vớ. Chân của hắn không hề nghi ngờ thụ thương. Chúng ta mỗi người đều kỳ vọng đây không phải một lần trọng thương. Nhưng bây giờ đến xem tình huống cũng không lạc quan. Chúng ta thấy được Triệu Phong Hoa không tiếp tục đứng lên. Quách Huyền Đồ đang vì hắn xoa bóp đùi phải. Nhìn đùi phải của hắn khả năng cũng kéo thương. Ống kính nhắm ngay nhìn trên đài Trung Quốc đội Thái Thái đoàn. Tư Đồ Vân Binh thê tử ngay tại an ủi đã lệ rơi đầy mặt Triệu Phong Hoa thê tử. Từng cảnh tượng ấy đều tại nói cho chúng ta biết Trung Quốc đội đi đến một bước này đến cỡ nào. Không dễ dàng, nhưng tranh tài còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, Trung Quốc đội hiện tại 2-1 dẫn trước nước Anh đội. Chúng ta khoảng cách giết vào World Cup bán kết còn cần lại kiên trì mấy phút. Chỉ cần mấy phút, chỉ cần chúng ta không ném cầu. Như vậy chúng ta liền có thể đào thải khóa trước World Cup tứ cường. Đã từng World Cup quán quân nước Anh đội giết vào World Cup tứ cường. Cố lên Trung Quốc đội. Chịu đựng, Trung Quốc đội. Vô luận thành bại, các ngươi đã là Trung Quốc kiêu ngạo. Tư Đồ Vân Binh mặc dù tại dẫn bóng sau cắn răng giơ cao song quyền làm ra chúc mừng động tác. Nhưng hắn rất nhanh liền buông xuống cánh tay. Sau đó một trái một phải kéo lại Jin Trinh Đào cùng Hoàng Tử Sương. Sau đó hắn lại đem Hoàng Tử Sương đẩy trở về. Hiển nhiên lúc này hắn nhất định phải thay người. Mà thay đổi ai đã không cần lại suy tính. Đã dẫn bóng, như vậy Trung Quốc đội khẳng định phải phòng thủ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là thay đổi ai? Trung Quốc đội 2 dao động đội y vào sân. Phân biệt đi thăm dò nhìn La Tín cùng Triệu Phong Hoa thương thế. Trọng tài chính tại tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu về sau lại đi đến cho Chiwell lấy ra một chương. Hồng bài, trực tiếp đem nó phạt hạ. Sau ghét tức nổ tung, chạy tới cùng thứ tư quan viên lý luận. Hắn cho rằng trọng tài chính hoặc là trước đó thổi ngừng tranh tài phạt hạ Chiwell. Hoặc là tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu. như vậy Chiwell nên trốn qua một kiếp. Thế nhưng là thứ tư quan viên đối với hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Southgate biểu lộ khó coi, sau đó đi đến cấp tốc để có thương tích trong người Harry Kane thay đổi quần áo chơi bóng chuẩn. Bị đăng tràng, Trung Quốc đội bên này là tín đầu tiên xác định không cách nào kiên trì tranh tài. Đội y cho Tư Đồ Vân Binh hồi phục là La Tín đùi phải nứt xương. Mặc dù không có gãy xương nghiêm trọng như vậy, nhưng ngay cả hai chân bình ổn đứng thẳng cũng thành vấn đề. Còn thế nào tranh tài? La Thành bị nhấc ra sân, La Tín cũng bị nhấc ra sân. Đôi này song bào thai vào hôm nay song song tổn thương lui. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá một bên vỗ tay, có không ít người còn một bên rơi lệ. Triệu Phong Hoa tình huống cũng không lạc quan. Hắn đã kéo thương, có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng khẳng định không cách nào lại phát lực chạy. Chớ nói chi là đối kháng. Tư Đồ Vân Binh trong tay chỉ có một cái thay người danh ngạch. Ý vị này mặc dù nước Anh đội bị phạt tiếp theo người, nhưng Trung Quốc đội trên cơ bản bên trên cũng sẽ lấy 10 người ứng chiến. Ống kính nhắm ngay Tư Đồ Vân Binh, tựa hồ cũng tại hỏi thăm lựa chọn của hắn. Tư Đồ Vân Binh dùng Jin Trinh Đào thay đổi La Tín. Hắn vốn muốn cho Triệu Phong Hoa cũng trực tiếp kết quả, nhưng là Triệu Phong Hoa tại đội y vì hắn đơn giản xử lý kéo thương bộ vị, cũng chính là dùng băng vải quấn chặt đùi. Ở trước đó đội y dụng rơi mất dòng giã một bình phun xương ngưng đau tề. Đây là Triệu Phong Hoa yêu cầu. Hắn tự nhiên biết đội bóng không có thay người danh ngạch, hắn có thể trực tiếp rời sân. Như vậy đội bóng liền sẽ thiếu đánh một người. Mà nếu như hắn lưu tại trên trận, khả năng vô dụng. Nhưng dù là chỉ cần có một tơ một hào tác dụng, hắn đều muốn kiên định lưu tại trên trận. Tư Đồ Vân Binh cùng Triệu Phong Hoa cách không đối mặt. Triệu Phong Hoa đứng người lên lúc nghe được nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô, thậm chí ngầm trộm nghe đến hắn danh tự. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giơ ngón tay cái lên. Tư Đồ Vân Binh thần sắc không có chút nào nhẹ nhõm. Trung Quốc đội cùng nước Anh đội triển khai trận thế riêng phần mình hoàn thành thay người. Nước Anh đội bên này Chiwell bị phạt dưới, Harry Kane đăng tràng thay thế Delphi. Ý vị này nước Anh đội không sai biệt lắm là đánh một cái năm tiên phong trận hình. Sancho, Rashford, Greenwood, Kane, Sterling, Trung Quốc đội bên này thì là 4-4-1. Tuyến hậu vệ không thay đổi, giữa trận đánh 4 tiền vệ phòng ngự. Hà Hạo Lai, Jin Trinh Đào, Trương Chí Bang, Hoàng Bá Chu, Triệu Phong Hoa tự nhiên không thể lại đi tiền vệ phòng ngự vị trí. Kia thùng rỗng kêu to, còn có một cái Quách Huyền Đồ. Tại nước Anh đội kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh cho Quách Huyền Đồ đánh võ thế, để bảo đảm đối phương rõ ràng chính mình chỉ thị. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường hiếm thấy đối trên trận hô to tên của hắn. Quách Huyền Đồ vội vàng hướng Tư Đồ Vân Binh gật đầu biểu thị mình minh bạch. Trọng tài chính cái còi vang, nước Anh đội kéo cầu. Kéo cầu về sau năm tên tiên phong liền hướng phía Trung Quốc đội vùng cấm địa phương hướng đánh. Tới, tổ chức nhiệm vụ rơi xuống Ano trên thân. Hắn tại đường biên qua nửa tràng về sau tiếp ứng đến Stone chuyền bóng. Sau đó liền gặp được Triệu Phong Hoa không sai biệt lắm là đi tới gần trung lộ địa phương. Sau đó Quách Huyền Đồ hướng hắn đánh tới. Nước Anh bên này mắc quai cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong, đằng sau chỉ còn lại một cái Stone phòng thủ. Ano biết mình không có phối hợp đồng đội, có thể đánh truyền cắt chính là trung lộ Barkley trước mặt Sterling, nhưng không gian quá nhỏ hẹp, lúc này ngược lại không bằng trực tiếp oanh tạc đối thủ vùng cấm địa tìm vận may càng hữu hiệu. Hắn một cước truyền bên trong cầu sâu nhập Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa trước điểm, Trình Nhân Tuấn vừa muốn đánh đầu giải vây, kết quả lại bị Rashford đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Rashford phạm lỗi. Nước Anh đội tiến hành kháng nghị, thế nhưng là không có đạt được đáp lại. Lúc này vốn phải là kéo dài thời gian là chủ, nhưng Hà Hạo Lai lại tại vùng cấm địa bên trong nhanh kéo đá phạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?